chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, mỹ nữ ra cái giá. Lâm Thi Nghiên cử động, đem Tô Oánh giật mình, nàng còn là lần đầu tiên gặp Lâm Thi Nghiên tức giận như vậy bộ dáng. Lúc này, nữ lão tổng tâm lý vô cùng phẫn nộ, tên vương bát đản này quả thực to gan lớn mật. Đem nàng xe đụng hư để cho nàng thư ký đến gánh trách nhiệm cũng coi như. Còn biên ra như thế đáng giận lý do. Cũng dám nói bản tổng giám đốc tê liệt. Đêm nay nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Không biết vì cái gì. Hôm nay nữ lão tổng vậy mà đúng giờ tan sở. Vương Đại Đông vừa mới về nhà không bao lâu. Nữ lão tổng cũng trở về tới. Lão bà đại nhân, ngươi hôm nay không tăng ca sao? Nhìn đến Lâm Thi Nghiên, Vương Đại Đông có chút có tật giật mình nói ra, ta muốn uống nước, nữ lão tổng cũng không trả lời Vương Đại Đông lời nói. Mà chính là đá rơi xuống giày cao gót, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, Vương Đại Đông nhanh lên đem bị Lâm Thi Nghiên đá tại trên mặt đất giày cao gót nhặt lên chỉnh tề. Phóng tới giá để giày dép phía trên, sau đó đi đón nước, lão bà đại nhân. Người nước tới, Vương Đại Đông cung kính đem chén nước đưa tới nữ lão tổng trước mặt. Uống xong nước, nữ lão tổng lại muốn xem tivi. Vừa mở tivi, Vương Đại Đông còn chưa ngồi nóng đít. Nữ lão tổng lại muốn ăn táo. Vương Đại Đông lại nhanh chóng gọt trái táo đi. Cái này táo mới tước một nửa. Nữ lão tổng lại kêu la. Ta muốn ăn đồ ăn vặt. Ngươi đi mua cho ta. Cái này Vương Đại Đông rốt cục chịu không được, đem tước một nửa táo nhét vào trên bàn trà, cả giận nói, ngươi muốn ăn đồ ăn vặt, không thể chính mình đi mua sao? Ta là lão công ngươi, không phải ngươi người hầu. Nữ lão tổng một mặt ủy khuất nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi thì là đối xử với ngươi như thế tê liệt lão bà a. Ta, ngay lập tức đi mua. Vương Đại Đông thầm kêu một tiếng không ổn, nguyên lai cái này cọp cái đã biết mình đụng hư nàng xe sự tình. Cái này là cố ý gây chuyện đâu, lúc này liền muốn rơi chạy, đứng lại, lại bị nữ lão tổng thanh âm lạnh như băng gọi lại. Lão bà đại nhân, ngươi không phải muốn ăn đồ ăn vặt à, ta hiện tại thì mua tới cho ngươi. Vương Đại Đông quay đầu, biểu lộ so ăn con ruồi chết còn khó nhìn. Ta hiện tại không muốn ăn đồ ăn vặt, ta chỉ muốn ăn ngươi thịt. Nữ lão tổng hung dữ nói ra, nhìn lấy nữ lão tổng cái kia kiều diễm muốn mỹ diệu môi đỏ. Vương Đại Đông không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, trong đầu không tự chủ được hiển hiện một vòng vô cùng mỹ hảo hình ảnh. Hắn ngồi tại tổng giám đốc văn phòng ghế salon bằng da thật, hút thuốc. Người mặc âu eo chế phục xinh đẹp tổng giám đốc lão bà thì quỳ gối hắn hai đầu gối ở giữa. Ngẩng đầu lên, dùng vô cùng tê dại thanh âm nói ra. Lão công, ta muốn ăn, có thể sao? Lão bà đại nhân, trên người của ta chỉ có một chỗ thịt có thể ăn. Ngươi khẳng định muốn ăn sao? Chỉ là muốn một chút. Vương Đại Đông trên thân cái nào đó tà ác địa phương cũng đã bắt đầu rượu võ dương oai. Đương nhiên muốn ăn, ta hận không thể mỗi ngày ăn. Nữ lão tổng tựa hồ còn không có kịp phản ứng Vương Đại Đông ý tứ. Đột nhiên, nữ lão tổng nín gặp Vương Đại Đông phía dưới mới dần dần nâng lên địa phương. Khuôn mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. May là nàng lại thế nào đơn thuần, cũng có thể đoán được con hàng này nội tâm vô sỉ ý nghĩ. Huống chi con hàng này lúc nói chuyện cái kia bị ổi vô cùng biểu lộ càng làm cho nàng xác định nàng. Ý nghĩ, nguyên lai hỗn đản này muốn để nàng ăn, lại là chỗ của hắn. Cái này mất mặt chết, nàng lại còn nói hận không thể mỗi ngày ăn. Mắt thấy nữ lão tổng liền muốn một giây đồng hồ bảo tàu. Biến thân chỉ có ăn chăm man thúc thúc mới có thể đối phó đáng sợ quái thú. Vương Đại Đông bay vượt qua sông ra phòng. Lão bà đại nhân, ta mua tới cho ngươi đồ ăn vặt. Vương Đại Đông, ngươi có gan thì cho ta khác trở về. Sau lưng là nữ lão tổng dị thường phẫn tiếng giống giận dữ. Đón lấy là dao gọt hoa quả cắm ở trên ván cửa thanh âm. Còn tốt chạy nhanh, không phải vậy chắc là phải bị nổi giận nữ lão tổng cho nuốt sống. Thẳng đến chạy ra Đông quận biệt thự, Vương Đại Đông đều vẫn là một trận hoảng sợ. Có lẽ rất nhiều người đều cảm thấy có cái tổng giám đốc lão bà rất phong cách. Thực làm sao biết hắn khổ, mỗi ngày ấy giống như là hoàng hậu nương nương đồng dạng hầu hạ. Còn không dám gây đối phương không vui. Không phải sao, tối nay chỉ có thể lang thang đầu đường. Vương Đại Đông nhân sinh, tựa như bàn trà, phía trên bày đầy bi kịch. Chính móc ra hộp thuốc lá chuẩn bị quất điếu thuốc, Vương Đại Đông điện thoại đột nhiên vang. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem điện thoại cho treo. Không cần nghĩ, khẳng định là nữ lão tổng đánh tới. Hiện tại nghe, không bị nữ lão tổng mắng chết mới là lạ. Qua vài giây đồng hồ, điện thoại lại vang, Vương Đại Đông lại treo. Làm sao không tiếp điện thoại? Nhanh tiếp điện thoại a. Đầu bên kia điện thoại, Tần Tuyết như trên lò lửa con kiến, trong mắt đều là lo lắng quang mang. Rất nhanh Vương Đại Đông điện thoại lại vang, xem ra cái này nữ lão tổng thật đúng là kiên nhẫn. Đêm nay không mắng hắn một trận là khó tiêu lửa giận trong lòng. Đành phải kiên trì theo nút trả lời. Vương Đại Đông, người nhanh mau cứu Hồng tỷ đi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, trong điện thoại lại truyền tới một dị thường lo lắng thanh âm. Tần Tuyết muội tử, xảy ra chuyện gì? Nghe được là Tần Tuyết thanh âm, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Chỉ cần không phải trong nhà cái kia cọp cái đánh tới là được. Hồng tỷ cùng Tam Hòa hội đàm phán thời điểm đàm phán không thành, bây giờ bị người ngăn chặn. Đối phương nói muốn chặt xuống Hồng tỷ một cái tay. Người nhanh đi mau cứu nàng. Tần Tuyết nức nở nói ra. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến. Tần Tuyết muội tử, ta đã sớm nói, không muốn cùng nữ nhân kia có gặp gỡ quá nhiều. Đã hỗn hắc, hướng đi hủy diệt là nàng duy nhất kết cục. Đối với Hắc Bang, Vương Đại Đông từ trước đến nay là không có hảo cảm gì. Bởi vì Hắc Bang, bình thường cùng mại dâm, ma túy, phạm tội thoát không ra liên quan. Hồng tỷ tao ngộ cố nhiên khiến người ta đồng tình. Có thể nàng hiện tại làm, lại cùng lúc trước những cái kia chà đạp nàng lưu manh khác nhau ở chỗ nào. Nói không chừng nàng hiện tại làm ra sự tình, so với những người kia còn tàn khốc hơn tà ác gấp trăm lần. Vương Đại Đông, van cầu ngươi, xem ở ta trên mặt mũi, mau cứu Hồng tỷ đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu nàng, coi như để cho ta nỗ lực cái gì ta đều nguyện ý. Tần Tuyết khóc lên. Vương Đại Đông liền buồn bực. Hai cái rõ ràng không có khả năng có quá lớn gặp nhau nữ nhân, vì sao lại có thâm hậu như thế cảm tình? Chỉ sợ sẽ là Tần Tuyết chính mình gặp phải khó khăn. Nàng cũng sẽ không như thế ăn nói khép nép đi cầu chính mình đi. Đã Tần Tuyết lời nói đều nói đến phân thượng này, Vương Đại Đông lại muốn không giúp đỡ, thì có vẻ hơi không tử tế. Dù sao một đêm kia, Tần Tuyết thỏa mãn hắn thỉnh cầu, nguyện ý để hắn ôm một phút đồng hồ. Muốn là đổi lại khác nữ nhân, chỉ sợ vài phút liền để hắn xéo đi. Thậm chí báo động, sau 5 phút, Vương Đại Đông đi vào Hải Thiên biệt thự cửa. Lúc này, Tần Tuyết chính ngồi xổm ở chính mình Maserati hào chạy bên cạnh, giống như là một cái thụ thương tiểu hài tử, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Mỹ nữ, có gì cần hỗ trợ sao? Một cái mở ra Maybach nam nhân theo trên xe mình đi xuống. Không thể không nói cái này Đông quận biệt thự người đều rất có tiền. Tùy tiện một cái chủ xí nghiệp đều mở là xe sang trọng. Tần Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc một chút, thấy người tới cũng không phải là Vương Đại Đông, lần nữa cúi đầu xuống đầu. Nam nhân bị không để ý tới, nhất thời có chút tức giận. Bất quá khi thấy rõ Tần Tuyết cái kia tinh mỹ khuôn mặt lúc,